Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, Tiểu Khả Ái lai lịch. Chẳng trách Nhâm Nhất nói chuyện như vậy, thật sự là trước mắt vịt được cuống họng. Cùng hắn trong ấn tượng Tiểu Khả Ái hình tượng khác hẳn nhau. Thiếu niên nho nhỏ, dáng người thon dài, trên gương mặt sơ lộ nam nhân kiên nghị thần sắc. Hắn vóc người anh tuấn bất phàm, ngoại trừ thanh âm nói chuyện khó nghe được cắt lỗ tai, cả người còn là phi thường được người ta yêu thích loại hình. Nhâm Nhất ở lúc đầu kinh ngạc đi qua, đối vu công vịt cuống họng cũng không có quá nhiều cảm giác bài xích. Chỉ là, thần kỳ như vậy chuyện, hắn thật sự là tiếp nhận vô năng. Bọn họ chỉ là tách ra mấy tháng mà thôi, không phải là chia mở vài năm. Thân hình này nhảy lên được quá nhanh, coi như là heo, ăn heo tứ vật liệu. Cái này đầu cũng không thể nhảy lên nhiều như vậy à. Đối với mình cái bộ dáng này, Tiểu Khả Ái mình cũng không giải thích được. Tiểu ca ca, ta cũng không biết mình thế nào. Chính là mỗi lần ngủ vừa cảm giác dậy, liền phát giác quần áo của tự mình tiểu rất nhiều rồi. Ta hoài nghi mình trước hẳn là bị nhân cầm giữ sinh trưởng. Bằng không ít năm như vậy đi xuống, ta tại sao một chút không trưởng? Ý ngươi là, bây giờ ngươi cũng là không phải tự nhiên sinh trưởng, mà là khôi phục ngươi nên có trưởng thành. Nhâm Nhất hiếu kỳ vây quanh hắn đã chuyển truyền. Thật sự là không pháp lý giải. Cái dạng gì chú ngữ có thể đem một đứa bé một mực giam cầm đến? Ai, nhất định là cái kia bắt ta người xấu liên quan chứ sao? Cha ta quân, ở ta chỗ phe kia thế giới, vốn là cái số một số hai bá chủ. Này địa vị cao cả, tự nhiên sẽ tuyển người đỏ con mắt, muốn cướp lấy nhân đếm không hết. Cũng là ta xui xẻo, ở phụ quân rất nhiều con cháu bên trong, là nhỏ tuổi nhất, năng lực kém cỏi nhất, tối dễ đối phó một cái. Bắt được ta có thể uy hiếp được cha ta quân lời nói. Vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ chuyện, luôn có người ôm ý nghĩ như vậy. Bí quá hóa liều, đáng tiếc, cha ta quân có thể leo lên như vậy vị trí. Này tâm tính há là một đứa bé có thể uy hiếp được. Ta là một không hợp cách con tin. Không có bị giết con tin đã là thiên đại chuyện may mắn. Bây giờ, còn có thể hốt luân hoàn chỉnh nhảy nhót tưng bừng. Nhắc tới, chính ta đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nói xong, vịt được cuống họng cúi thấp đầu. Vẻ mặt yên lặng, Nhâm Nhất tiến lên ôm hắn một cái. Vỗ một cái sau lưng. Ngươi là may mắn Tiểu Khả Ái. Nếu không ta cũng sẽ không có may mắn gặp ngươi. Ừ, tạ tạ tiểu ca ca. Ta không sao á. Ta đã sớm đã thấy ra. Ngược lại cái kia hại ta nhân, cuối cùng cũng không kết quả tốt. Huề nhau, hì hì. Tiểu Khả Ái nghịch ngợm le lưỡi một cái. Mặc dù là một thiếu niên thân thể, nhưng hắn ngủ say rất lâu. Này tâm tính vẫn giống như hài tử như vậy thiên chân vô tà. Người nghĩ lên cái gì sao? Nhâm Nhất hiếu kỳ hỏi. Đối với Tiểu Khả Ái gặp gỡ, hắn cũng liền linh linh tán tán biết đạo nhất điểm. Bởi vì Tiểu Khả Ái mới từ thần vương trong phế tích tỉnh lại đến, đối rất nhiều chuyện đều là tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, miêu tả trí nhớ cũng là bể tan tành. Liền liền tên mình hắn đều không nhớ nổi. Bằng không Nhâm Nhất cũng sẽ không một mực kêu hắn Tiểu Khả Ái. Tiểu ca ca, khụ, chính thức giới thiệu một chút chính ta. Ta là Diệp Thị Nala, gia tộc thứ 56, đại cháu 4 đời. Diệp tu, thổ thuộc tính đơn độc linh căn tu sĩ. Sau này còn xin nhiều chỉ giáo. Tiểu Khả Ái, cũng chính là Diệp tu giống như một đại nhân như thế. Ôm quyền hướng về phía Nhâm Nhất hành một cái cung kính lễ nghi. Đối mặt như vậy chính thức nghiêm cẩn nghi thức, Nhâm Nhất tất nhiên vội vàng ôm quyền còn trở về. Diệp tu, ngươi khỏe, rất hân hạnh được biết ngươi. Cuộc đời còn lại may mắn. Ha ha ha, giỏi một cái cuộc đời còn lại may mắn. Đà tạ tiểu ca ca. Khụ, ngươi còn chưa nói cũng còn nhớ ra cái gì đó. Ta nha, nhớ tới đồ vật có thể rất nhiều hắc hắc, có thời gian ta sẽ cùng tiểu ca ca nói tỉ mỉ. Ta vừa mới tỉnh lại, cũng không biết mình ở địa phương nào. Nơi này thật kỳ quái. Ta đi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng. còn cho là mình lại bị người giam. Ách, hẳn là Lam Linh đưa ngươi vào đi. Nhâm Nhất suy đoán lung tung một cái sau đó. Tiếp tục nói, nơi này chính là một cái cùng bí cảnh không sai biệt lắm địa phương. Bất quá, nơi này rất an toàn. Chúng ta liền tạm thời đợi ở chỗ này được rồi. Nhâm Nhất không biết nên không nên đem túi gấm thế giới bí mật báo cho Diệp Tu. Nhưng là nghĩ đến Lam Linh dặn đi dặn lại, để cho hắn ngay cả mình cha mẹ ruột cũng không thể nói ra đi. Này đến miệng liền đổi lời như vậy lời giải thích. Hắn lựa chọn hàm hồ kỳ từ, không tính quá nói thêm cái gì. Cũng may, Diệp Tu cũng không phải là một yêu thích truy nguyên. Bây giờ hắn cảm giác mình rất không thoải mái. Tiểu ca ca, bây giờ ta chân có đau một chút. Không biết tại sao, Diệp Tu mới nói xong. Nhâm Nhất vội vàng đỡ hắn tìm ven đường một cái hòn đá ngồi xuống. Nâng lên chân hắn liền bắt đầu quan sát. Tê, người đây là... Diệp Tu đầu ngón chân đã sưng đỏ giống như cái bánh bao lớn bằng. Bên trong nhìn óng ánh trong suốt, có chất lỏng đung đưa. Nha, đây là, ai làm, làm sao bây giờ? Ta, Diệp Tu cũng bị bàn chân của mình đầu hù dọa. Lớn như vậy, hắn còn không gặp mình có như vậy dữ tợn vết thương kinh khủng. Ôi, ta nhớ ra rồi, ta ở trong cái kia thành bảo, không biết thế nào. Bị đại xích sắt treo lên đến. Sau đó có căn giống như là xà như thế ba trùng cắn ta một cái. Sau đó ta mơ mơ màng màng liền ngủ mất rồi. Tỉnh nữa đến, người máy ta ở chỗ này. Ân ân, kia không sai. Chính là Linh Linh cứu ngươi. Chờ chút thấy nàng, ký rất tốt cảm tạ nàng. Biết không? Ân ân, biết rồi. Ta bảo đảm sau này cũng không cùng nàng cãi vả. Nghe nàng lời nói. Diệp Tu le lưỡi một cái, có chút mặt toát mồ hôi nói. Được, biết liền có thể. Nhâm Nhất móc ra một cây chủy thủ, ra dấu hắn lên lầu. Người vết thương này xem bộ dáng là sinh mủ rồi. Ta lấy đem tiểu đao, trước cho ngươi phá, đem mủ nặn đi ra. Phỏng chừng liền rất nhanh rồi. Ngươi lại kiên nhẫn một chút, chớ lộn xộn, biết không? Ta tận lực đi. Diệp Tu đem con mắt từ từ địa đóng chặt, không dám nhìn tới mình bị cắt đau dáng vẻ. Nhâm Nhất tay nâng chủy thủ liền muốn lấy xuống đi. Chỉ nghe Lam Linh kinh hoàng thêm dồn dập âm thanh vang lên đến. Ngươi đang làm gì? Muốn chết sao? Vội vàng buông chủy thủ xuống. Không cho phép loạn đụng hắn. Đinh đương, Nhâm Nhất bị dọa sợ đến trong tay chủy thủ trực tiếp ném dưới đất. Linh Linh, ta không phải cố ý. Người tin tưởng ta, ta cái gì cũng không liên quan. Nhâm Nhất giơ tay lên, còn kém thề với trời rồi. Hừ, người là chưa kịp liên quan. Người muốn thật là làm. Có tin ta hay không đem ngươi từ nơi này đá ra. Mãi mãi cũng không để cho ngươi tiến vào. À, như vậy hung tàn. Tại sao ư? Nhâm Nhất mới vừa nói ra. Ít nhiều có chút lượng nước ở bên trong. Lam Linh lời nói. Có thể là không phải. Nàng chưa bao giờ cùng Nhâm Nhất giả bộ ngớ ngẩn. Đều sẽ là một. Nhị chính là nhị. Rất có một bãi nước miếng một cái đinh khí thế. Thật nữ cường nhân phong độ. Nhâm Nhất có lúc. Cũng sẽ bị nàng ngang ngược rung động đến. Không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Trong lòng loáng thoáng còn có một cổ tử thưởng thức. Hắn thích tự lập tự cường nữ nhân. Những thứ kia cậy thế nam nhân nữ nhân. Giống như thố tia hoa như thế. Nhìn mỹ lệ, kỳ thực có độc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.